Chuyện học đường xàm xí, quyển 3, góc truyện audio.com. Yên tâm đi, nó chưa đến lớp đâu. Nhan Vinh nghe thấy thế thì mừng rơn. Ha ha ha ha, thằng quỷ con đấy vẫn chưa đến. Vẫn chưa đến, vẫn chưa, vẫn, chờ đã, có gì đó sai sai. Cái giọng này, Nhan Vinh vừa nhìn thấy cái bản mặt của Hữu Nam đã hét toáng lên. Chạy như bay lên tầng trên, phi nhanh về chỗ. Gì chứ, cái thằng Hữu Nam, cậu ghét nhất hắn, cái thằng lớp dưới hỗn láo. Cách chương.